Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 281, về nhà. Tô Bạch nhìn càng ngày càng gần trăm họ, vận ở nội lực, ngực rõ ràng nhìn cổ trướng, đột nhiên hét lớn, toàn bộ dừng lại, toàn bộ dừng lại, toàn bộ dừng lại, liền ở chung quanh này vài tòa tiểu ải dưới núi. Tô Bạch lại hô lên tiếng vang. Trăm họ ở Tô Bạch một tiếng này bạo nổ a hà. Cũng có chút sửng sơ. Tốc độ tự nhiên làm theo liền chậm lại. Tô Bạch thấy có tác dụng. Tiếp tục nói. Các vị hương thân. Không nên vọng động. Nhiều người như vậy tại sao có thể tùy ý chạy băng băng. Muốn là đã ra cai tà si cái. Để cho ta như thế nào an lòng. Giờ khắc này Tô Bạch. Cũng có nhiều chút nổi nóng, hắn tự nhiên là không phải nổi nóng trăm họ, mà là ở nổi nóng đường sư, thân là hộ huyện huyện lệnh, thế nào cũng không biết ngăn trở một, hai đây, sẽ bỏ mặc trăm họ ra khỏi thành nghênh đón, này nếu là không có chính mình mới vừa rồi kia hai cuống họng, nói không chừng bọn họ liền xông lại, nếu như sau lưng trăm họ không dừng được chân. Rất dễ dàng sẽ tạo thành cai tà si cái. Đang nhìn Hàn lão hổ bây giờ bọn họ tư thái. Sợ là chỉ cần trăm họ vọt tới phụ cận. Hàn lão hổ đám người lập tức sẽ giơ tay chém xuống. Muốn mạng bọn họ. Tô Bạch nhìn một vòng. Cũng không phát hiện bất kỳ một cái nào quan chức đi cùng. Đám này trăm họ thật là mình ra nghênh tiếp. Nhìn cách tối ngày hôm qua tin tức cũng là truyền ra. Bằng không trăm họ cũng sẽ không biết. Tô Bạch khuyên can đủ đường. Trăm họ xem như nghe rõ. Nguyên lai mới vừa rồi hầu ra là sợ bọn họ lẫn nhau đạp a. Lập tức không ít người cảm động mắt rưng rưng nước mắt. Càng là có không ít người đều cảm thấy. Có thể sinh hoạt tại Tô Bạch phạm vi lãnh địa bên trong. Thật là một kiện chuyện may mắn. Nhìn trăm họ cũng tỉnh táo lại sau này. Tô Bạch thở nhẹ nhõm một cái thật dài, làm hạ mệnh lệnh Hàn lão hổ đám người duy trì trật tự. Hắn chính là một người một ngựa hướng Mô Mô Sơn phương hướng phóng ngựa chạy như điên. Hay lại là dỗ Vương Minh Châu chơi đùa tương đối thú vị. Đến Mô Mô Sơn phạm vi sau này, chỉ thấy dưới núi đã chen đầy trăm họ, liếc nhìn lại toàn bộ đều là người a. Tô Bạch đều trợn tròn mắt. Hộ hụt tổng cộng mới bao nhiêu trăm họ. Trước ở viên núi nghênh đón hắn thì có 2-3 ngàn người. Hiện ở nơi nào lại nhô ra nhiều người như vậy. Tô Bạch trong lúc nhất thời lại có chút không dám tiến lên. Những người này nếu như cũng với trên núi những bách đó họ giống nhau. Nhìn thấy hắn cũng không cần mệnh chạy tới. Như vậy dày đặc dưới tình huống. Sợ là không muốn biết chết bao nhiêu người a. Trên người mình một thân này quỷ vương giáp, thật là như trong đêm tối ánh trăng như thế rõ ràng. Nhiều người như vậy vây quanh sơn, chính mình sợ là nhất thời bán hội cũng không lên nổi a. Đang ở Tô Bạch cảm thấy làm khó thời điểm, sau lưng lại truyền đến đường sư thanh âm. Hầu ra, Tô Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường sư chính ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch. Chờ đến Tô Bạch quay đầu lại, đường sư xác nhận là Tô Bạch trở lại sau này, nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, chúc hầu gia công hầu vạn đời. Nghe vậy Tô Bạch không khỏi cười một tiếng nói, cần gì phải đi này đại lễ. Sau đó Tô Bạch lại nghĩ tới vừa mới phát sinh ở trong núi sự tình. Không khỏi chất hỏi, đường sư. Ta mới vừa lúc trở về, ở trên núi lại nhìn thấy không ít trăm họ. Bọn họ là tới đón tiếp ta, nhưng là nhiều như vậy trăm họ ở trên núi, cũng không có ai duy trì trật tự. Nếu như trăm họ ra một chút ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nghe vậy đường sư, sắc mặt cũng là biến đổi, hiển nhiên cũng là muốn đến, vạn nhất thật muốn xảy ra chút chuyện gì. Chính mình khẳng định cũng là khó thoát đem cứu. Đường sư liền vội vàng giải thích. Đại nhân, này tiểu nhân là có thể giải thích. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu, không chớp mắt nhìn hắn. Hiển nhiên là định nghe hắn là giải thích như thế nào. Đường sư đưa tay chỉ lão thành khu phương hướng nói. Đại nhân, ngay hôm nay lúc sáng sớm, lão thành khu cuối cùng một căn phòng cũng hủy đi sạch sẽ. Vì vậy người thủ hạ cho ta biết đi thẩm tra một chút, nhìn Tô Bạch sắc mặt còn không có hóa giải. Đường sư tiếp tục giải thích. Đại nhân, mấy ngày nay chúng ta hộ huyện lưu thông dân cư cũng là tăng lên rất nhiều. Mấy ngày nay có không ít vùng khác chăm họ, cưới chúng ta hộ huyện cô nương, hoặc là gả cho hộ huyện tiểu tử. Từ nay liền lạc hộ tại chúng ta hộ huyện không đi. Đại nhân, người xem nhìn dưới chân núi mặt những bách đó họ. Đó mới là ta hộ huyện địa phương chăm họ, đường sư có chút ngượng ngùng nói. Những đại nhân kia ở trong núi gặp chăm họ, khả năng chính là sau rời đi bách tính, khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo. Đồ chơi gì? Những thứ kia đều là sau rời đi chăm họ. Hộ huyện mới vừa lớn lên, đại cô nương cùng tiểu tử lại một cộng có thể có bao nhiêu? Liền coi như bọn họ mang theo người nhà đến, cũng không phải mấy tháng liền nhô ra 2-3 ngàn người đi. Đường sư nhìn Tô Bạch có chút hoài nghi, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Hầu ra, những số liệu này cũng là chân thực hữu hiệu. Liền 2 tháng này, ta quang là vì thẩm tra bọn họ tin tức, cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian. Từng cái thành cho chúng ta hộ huyện chăm họ, cũng là tuyệt đối đàng hoàng chăm họ. Trên người liền một chút điểm nhơ cũng không có, nói tới chỗ này. Hắn không khỏi hếch chính mình tiểu lồng ngực, nhìn về phía Tô Bạch cười nói, cái này cũng có thể tính bên trên là tiểu nhân thành tích. Tô Bạch tức giận hái hắn một cái nói, đó cũng là ngươi cân nhắc không chu toàn. Liền tình huống hôm nay vậy, nhưng phàm là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, sẽ xuất hiện không ít thương vong. Ngươi xem nơi đó, Tô Bạch đưa tay chỉ mô mô sơn dưới chân đám kia chăm họ nói. Người trước khi nói những bách đó họ đều là sau đó không có gặp qua ta, hiếu kỳ đi đón ta. Ta đây minh bạch. Vậy những thứ này đây, ngươi xem một chút, dưới chân núi đều nhanh không chen lọt rồi. Đây nếu là xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, nhân viên chạy loạn, rất dễ dàng sẽ xuất hiện cai tà si cái. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Đường sư nhìn một chút đám người, xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói, hầu gia nói cực phải. Tô Bạch nhìn một chút đám kia rậm rạp chằng chịt đám người, thở dài nói, mau mau, ta ngồi ngươi trên xe ngựa sơn. Hôm nay bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta đem chăm họ toàn bộ giải tán. Có vấn đề sao? Đường sư liền vội vàng biểu thị không thành vấn đề. Hắn tự nhiên cũng nghe được Tô Bạch trong giọng nói không cho cự tuyệt. Phi thường chân chó đem Tô Bạch đỡ đến trên xe ngựa đi. Về phần 4 vó đạp tuyết thú, hoàn toàn không cần quản nó. Ngựa già biết lối, buông ra nó, tự nhiên sẽ đi về nhà. Chờ đến Tô Bạch cùng đường sư cũng lên xe ngựa sau này, phu xe mới chậm chạp đuổi động xe ngựa, chậm rãi hướng Mô Mô Sơn đi. Chung quanh chăm họ dĩ nhiên là nhận biết đường sư xe ngựa, rối rít cho đường sư nhường ra một con đường đến. Có mấy cái gan lớn chăm họ càng là ở trong đám người hô, đường đại nhân, hầu gia lúc nào trở lại a? Chính là a, đường đại nhân, ta đem ta ra gà mẹ cũng đem ra rồi, chờ cho hầu gia bồi bổ thân thể. Đường đại nhân, hầu gia hôm nay có thể trở về sao? Dân chúng một cái vấn đề tiếp lấy một cái vấn đề ném qua. Đường sư chính là không có một người trả lời. Hoặc có lẽ là hắn đều không ra tay xe. Thường ngày không dùng được 10 phút chặng đường, bây giờ lại đi sắp nhị 10 phút mới tới. Một mực chờ đến lên núi sau, Tô Bạch lúc này mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trên núi tự nhiên có hộ vệ duy trì trật tự, chuyện còn lại cũng không cần chính mình đi lo lắng. Đến trên núi sau này, Tô Bạch liền phát hiện nhà mình vốn là hộ huyện Nam Tước phủ bảng hiệu không có. Cướp lấy là bốn cái chữ to mạ vàng, vô song hầu phủ. Tô Bạch không khỏi chắc lưỡi hít hà a. Đây bất quá là một đêm thời gian mà thôi, liền có thể làm ra đến như vậy sang trọng bảng hiệu. Quả nhiên là cao thủ ở dân gian a. Cửa hộ vệ cũng là nhận biết đường sư xe ngựa, cũng không nhiều hơn ngăn chờ. Một mực chờ đến đi tới cửa phủ thời điểm, hộ vệ mới đem ngựa xe ngăn lại. Xe ngựa vừa mới dừng lại, Tô Bạch bóng người đang ở bên trong toát ra. Hai vị hộ vệ ngẩn ra, vốn cho là đi ra ngoài là đường sư, không nghĩ tới lại là nhà mình hầu gia. Sau đó phản ứng kịp, thanh âm kích động nói: "Tham kiến hầu gia." Tô Bạch cười đỡ lên hai người nói: "Đều là huynh đệ nhà mình, không cần phải nói những thứ này lời nói với người xa lạ." Sau khi nói xong, cũng không đợi hai người này cảm động, bước nhanh đi vào bên trong phủ. Đường sư bận rộn lo lắng chạy chậm theo sau lưng. Giờ khắc này Tô Bạch tựa như một cái đắc thắng trở về đại tướng quân một loại uy phong. Bên trong phủ toàn bộ người làm, người ở, nha hoàn nhìn thấy Tô Bạch sau đều không khỏi hai đầu gối quỳ sụp xuống đất chúc mừng. Tô Bạch cũng không có từng cái đi đỡ an ủi. Loại chuyện này, Vương Lãng tự nhiên sẽ thay hắn đi làm. Mấy cái phản ứng nhanh người làm đã tiểu chạy vào bên trong lầu đi lộ ra tin tức đi. Còn không chờ đến Tô Bạch vào nhà đâu rồi, Vương Hưng vợ chồng ôm Vương Minh Châu ra ra nãi nãi, Triệu Nguyệt Nhi liền toàn bộ đi ra. Tô Bạch thấy vậy sau, mấy bước đi tới gần, quỳ một gối xuống ở mà nói: "Gia gia nãi nãi, cha, mẫu thân." Ngoặc kép, lão gia tử cười ha hả đỡ lên Tô Bạch nói: "Nghe bọn hạ nhân nói, ngươi lại lên trước." Tô Bạch cười gật đầu một cái, chỉ cửa nói: "Gia gia, bây giờ Tôn Nhi đã là triều đình chính tam phẩm võ tướng, có tư cách xuyên tử rồi." Lão gia tử nghe xong nhưng là không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì ở trong mắt hắn, Tô Bạch Nam Tước tước vị cũng đã là thiên đại quan. Bây giờ ngươi với hắn nói hệ Ngân Hà, hắn căn bản liền không nghe rõ. Nãi nãi chính là kích động cả người run rẩy, nhìn ánh mắt của Tô Bạch vậy kêu là một cái hiền hòa, kiêu ngạo. Tô Bạch nhìn nàng run rẩy, còn tưởng rằng là bên ngoài khí trời quá lạnh, không khỏi nói: "Nãi nãi, bên ngoài trời giá rét, hay là trở về phòng đi đi." Vừa nói liền muốn đi đỡ nàng. Nãi nãi nhưng là bắt lại Tô Bạch tay, kéo đến bên cạnh mình nói: "Sửu Nghiêu a, được a, ngươi là một cái có vận khí tốt trẻ em." "Được a." Vương Hưng cùng Vương Lưu Thị đã sớm nghe qua tin tức, bây giờ ngược lại là phải tỉnh táo rất nhiều. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch, cũng là tràn đầy mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Tự gia nhi tử có tốn bộ như vậy, thế nào, còn không cho phép chính mình kiêu ngạo. Triệu Nguyệt Nhi nhìn trước ánh mắt của Tô Bạch, cũng là ba quang lưu truyền. Bây giờ nàng càng phát ra quyết định mình ban đầu nhãn quang được. Ở Tô Bạch còn chưa khởi thế thời điểm gả cho Tô Bạch, hiện tại chính mình cũng đã là hầu tước phu nhân. Nãi nãi kéo Tô Bạch, trong miệng ụp ụp thì thầm nói gì tất cả mọi người không có nghe rõ. Bên ngoài bây giờ còn chưa nói tới biết bao ấm áp. Tô Bạch tự nhiên cũng sẽ không khiến hai vị lão nhân cứ như vậy đông đến. Hơn nữa, Vương Minh Châu cũng không chịu nổi a. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tô Bạch sau này đã sớm không kiềm chế được. Tiểu bàn đưa tay hướng Tô Bạch, trong miệng ụp ụp thì thầm nói gì, nhưng chỉ là phát ra từng trận không có ý nghĩa âm tiết. Thuận tiện ói hai cái tiểu phao phao, tiểu bộ dáng thật là có thể đáng yêu lật người sở hữu. Tô Bạch đi qua liền liền đem nàng ôm ở ngực mình. Bởi vì xuyên nhất thân khôi giáp nguyên nhân, Tô Bạch cũng không dám quá mức dùng sức, cẩn thận từng ly từng tí ôm nàng. Vương Lưu Thị tức giận nói: "Sửu Nghiêu, bây giờ ngươi đã là hầu tước, Làm sao vẫn như vậy cưng chiều nha đầu này. Ngược lại ta muốn nhìn một chút chờ đến nàng tương lai xuất giá. Ngươi sẽ là một bộ hình dáng gì? Triệu Nguyệt Nhi cũng giống như nhìn thấy tương lai Vương Minh Châu xuất giá. Tô Bạch khóc không còn hình dáng hình ảnh. Nhất thời không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười. Tiếng cười kia phảng phất là sẽ lây như thế. Tất cả mọi người đi theo từ từ bật cười. Ngay cả nghe không hiểu Vương Minh Châu cũng đi theo lạc tương đương cười khanh khách đứng lên. Tô Bạch dẫn mọi người hướng bên trong nhà đi tới. Vừa đi vừa nói, chờ muội muội ta trưởng thành sau này, ta sẽ không cần yêu cầu nàng quá nhiều. Chỉ cần nàng có thể tìm được mình thích liền có thể. Coi như đối phương chỉ là một không tiền không thế tiểu tử nghèo. Chỉ cần nàng thích, ta cũng sẽ ủng hộ nàng. Vương Lưu Thị, Triệu Nguyệt Nhi đám người đều là đàn bà. Tự nhiên có thể nghe minh bạch Tô Bạch thoại chung cưng chiều. Nữ tử từ cổ tự nay, lại có bao nhiêu người có thể quyết định chính mình hôn sự đây? Bây giờ Tô Bạch cho muội muội nàng quý giá nhất hạc nhất quyền lợi. Lựa chọn, Vương Lưu Thị không khỏi nói. Ngươi xem một chút này mới bay lớn, ngươi cứ như vậy nuông chiều nàng. Đến thời điểm đem nàng dưỡng thành một bộ điêu ngoa tính tình, ta xem một chút ai dám lấy nàng. Tô Bạch không có vấn đề cười một tiếng nói. Không người cưới sẽ không có ai cưới. Ta dưỡng nàng cả đời cũng là phải. Vương Minh Châu phảng phất là nghe hiểu một dạng tuét miệng ha. Ha ha không ngừng cười. Tiểu bàn chân không đứng đắn ở trong tả đạp loạn. Người một nhà đi trở về trong phòng. Đường Sư Thức thời một người đi trước thư phòng. Tô Bạch người một nhà tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Không nói cái khác, hãy nói một chút này Phong Hầu một chuyện. Bọn họ liền có không ít cũng muốn hỏi sự tình. Trước Quỷ Vương quân kỵ binh lúc trở về, chỉ là nói với bọn họ rồi Tô Bạch Phong Hầu. Tường mảnh nhỏ một chút chuyện ngay cả bọn họ cũng không biết. Bây giờ Tô Bạch trở lại, tự nhiên muốn nghe Tô Bạch thật tốt cho bọn hắn giảng giải một phen. Tô Bạch liền đem mình mang theo Quỷ Vương quân cùng Lý Tĩnh hội họp sau đó sự tình theo chân bọn họ. Toàn bộ nói một lần, về phần cùng Lý Thế Dân cùng với Lý Thừa Càn nói khổ a. Sẽ dùng Xuân Thu bút pháp khu vực mà qua, liền đây là nghe bọn hắn thét chói tai liên tục, chờ đến Tô Bạch nói xong chính mình toàn bộ phong thưởng sau này. Vương Hưng không khỏi hưng phấn nói, Sửu Nghiêu. Nhanh xuyên thượng quan phục để cho cha nhìn một chút, Tô Bạch quan phục đặt ở đường sư bên trong. Xe ngựa, nếu như Vương Hưng không nói, Tô Bạch đều nhanh quên mất. Ngay sau đó phân phó Vương Lãng đi lấy rồi trở lại. Đi trở về phòng bắt đầu thay quần áo. Triệu Nguyệt Nhi cũng đi theo đi vào. Ở một bên hầu hạ. Mấy phút sau, Tô Bạch một thân tử sắc quan bào. Đầu đội mũ quan xuất hiện ở Triệu Nguyệt Nhi trước mắt. Triệu Nguyệt Nhi là gặp qua Tô Bạch xuyên quan bào, nhưng là mặc áo bào tím vẫn là lần đầu tiên thấy. Tô Bạch làm lâu như vậy quý tộc, trên người khí thế tự nhiên không cần nói cũng biết, cộng thêm uy áp hoàn thêm được, quả thực là gọi là dáng vẻ đường đường. Coi như Tô Bạch kia một tấm tiểu phương mặt, ở tử sắc quan bào làm nổi bật hạ. Phảng phất cũng thuận mắt rất nhiều. Triệu Nguyệt Nhi si ngốc nhìn Tô Bạch. Trong miệng nhẹ giọng dù gì nói. Phu quân, Tô Bạch khẽ cười nói. Thế nào? Thay quần áo khác liền không nhận ra. Triệu Nguyệt Nhi không khỏi mắc cỡ đỏ bừng gò má. Tô Bạch khẽ cười nói. Đi thôi, sau này cho ngươi nhìn đủ. Cha, mẫu thân còn chờ đấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN